thêm những cái ý nghĩa là nhất tâm để được cúng tổ. Thì thường thì tất cả chúng ta cúng tổ thì đều là chí tâm đảnh lễ hoặc là nhất tâm kính lễ tổ sư. Thì đây với cái lòng thành thì tất cả đồng với hướng một lòng về dâng lên đức tổ sư để dâng cúng. Thì cái ý nghĩa nhất tâm này rất là cao quý. Nhất tâm tức là cùng một lòng để sống trở về ngay cái bây giờ đây, cũng như là cùng khi là mỗi người khác biệt nhau nhưng mà cùng ở tại ngay đây, gọi là cùng một lòng để hướng về, tức là một lòng thanh tịnh, không có những cái gọi là tâm lăng xăng kia đây, tức là không có tạp niệm đó. Vậy thì đó là một cái sức mạnh, nó sẽ cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên đây là một cái giây phút hết sức thiêng liêng. Bởi vậy mà trong cái giây phút này, nếu mà tất cả thì đồng là nhất tâm hết, thì không còn có sự ngăn cách là kia đây hay là ta người, phải không? Ngay đây thì đồng là một nhất tâm, cho nên đời chỉ là nhất tâm thôi. Thì còn có kia có đây là thành hai tâm rồi, thì đâu còn nhất tâm. Cho nên cũng giống như là trong kinh Pháp Hoa, thì khi mà Đức Phật đại thông chí thắng thành đạo đó, thì ánh sáng của Phật soi sáng tất cả cõi phạm thiên, thì các vị trời phạm thiên đó mới đồng cảm được ánh sáng của Phật đó. Cho nên rồi cũng đồng cùng hợp chung lại với nhau, rồi đồng theo ánh sáng đó rồi tìm đến gặp Phật và cùng ở ngay trong đạo tràng giác ngộ trực tiếp coi như gặp Phật. Thì ngay đây cũng vậy, tất cả vị đồng nhất tâm có mặt tại đây thì gọi là rất có ý nghĩa. Và đúng ý nghĩa cúng tổ thì cũng phải là coi như là có mặt ngay đây đồng nhất tâm để hướng về cúng tổ, thì bảo đảm là tổ sư sẽ chứng minh cho cái lòng thành đó. Và như vậy thì đó cũng là cái tâm thiền của tất cả chúng ta, nó cũng sáng ngời ngay đó, cùng kết hợp với tâm tổ, tức là nhất tâm rồi. Cho nên là tâm này, tâm thiền này cũng kết hợp với tâm tổ. Như là tổ Huệ Cả có lần ngày trình với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nay con đã chút sạch hết các duyên, thì tổ Đạt Ma mới bảo là chớ để rơi vào động diệt. Thì tổ Huệ Cả thưa là chẳng rơi vào động diệt. Thì tổ Đạt Ma mới bảo làm sao biết là chẳng rơi vào động diệt. Thì tổ Huệ Cả thưa là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Thì đó là cái ý nghĩa chút sạch các duyên, tức là sao chiếc xe cao duyên, tức là mặc hết tất cả các thứ tâm kia đây này nọ để trả về nhất tâm. Cái gì nữa, mặc hết các duyên thì trả về nhất tâm. Và khi chiếc sạch hết tất cả các thứ gọi là tâm mà duyên đây kia đó thì sao, thì sẽ còn lại là cái rõ ràng thường biết, tức là ngay đây hằng biết sáng ngời. Như vậy thì tức là lúc nào cũng có mặt. Tức là rõ ràng thường biết mà, cho nên không có gián đoạn, là sẵn sàng có mặt tại đây. Thì đó là đúng với nghĩa mà Hòa Thượng Tôn Sư cũng dạy đó, tức là chân tâm thiện thiền. Đó là cho nên là hiểu vậy thì gọi là nó đồng cảm với chư tổ nữa, thì tức là tổ sư sẽ hiện ngay trong đó, tâm tâm kết hợp nhau tin nhau, cho nên đó gọi là tâm ấn tâm. Nhưng mà chỗ này thì ngôn ngữ không có nói hết được, không nói đến được, tức là làm sao mà nói mà bàn hết được ở trong cái chỗ nhất tâm hiện tiền đó được. Cho nên đây là phải gọi là tự mỗi người được kiếm nghiệm, thì đó mới là cái chỗ gọi là diệu tâm đó, là cái chỗ còn trí thành. Cho nên chỗ này thì không có bắt chước được, gọi là không có miệng cưỡng mà phải thật lòng. Và cho nên đó cũng chính là gọi là cái mặt sống của thiền. Như vậy thì tất cả chúng ta tu thiền, và nhất là thiền tông, thì là cũng cần phải kéo để sống trở lại với cái mặt sống này, thì bảo đảm là cái dòng thiền nó cũng được truyền mãi không có dứt, và được kéo mà sống trở về với cái nhất tâm này thì cũng sẽ luôn sống được gần gũi với nhau. tức là nhất tâm thì đâu có cách biệt, cho nên còn cách biệt thì không có nhất tâm. Vậy thì tâm cũng luôn luôn nó mới mẻ, không có cũ kỹ, không bị những cái thứ gọi là bóng dáng nó che mờ. Cho nên như vậy thì nó luôn là sáng tạo. Cho nên câu chuyện mà ngài Văn Nham một hôm ngài đứng hầu ngài Dược Sơn, thì Dược Sơn mới hỏi Bá Trượng là có nói pháp gì, bởi vì ngài Văn Nham trước đó thì ở với tổ Bá Trượng. Ngài Văn Nham ngày xưa là có khi thì ngài thượng đường rồi đại chúng nhóm họp xong thì ngài lấy gậy đuổi tan hết, rồi gọi đại chúng thì đại chúng xoay đầu lại, thì ngài liền hỏi là cái gì. Thì thuật lại như vậy, thì ngài Dược Sơn nghe liền bảo sao ông chẳng nói sớm thế đấy, ngày nay dân ngươi ta được thấy hải quân, tức là thấy ngài Bá Trượng. Thì ngay sau đó ngài Dương Nham ngài tỉnh ngộ, tức là tâm sáng ngời. Thì như vậy ngài Văn Nham ngài chỉ thuật lại cái việc đã qua ở của tổ Bá Trượng thôi, tức là cái cũ thuật lại. Nhưng mà đến ngài Dương Sơn á thì tâm của ngài đã sáng, cho lúc nào cũng mới, cũng hiện tiền. Cho nên nghe là ngài Dược Sơn này nghe trực tiếp ngay bây giờ đây, nghe mà với cái sức sống thực đó, chứ không phải là gọi là hướng về cái quá khứ, cái đã chết. Cho nên ngài nghe là nó là ngay đó, thì ngài thấy được hải quân, tức là thấy được tổ Bá Trượng, tức là nghe cái xúc động, chứ không phải là nghe theo kiểu bóng dáng xưa cũ, tức là bị những bóng dáng đó nó che mờ. Cho nên tuy nghe thực lại mà chính là ngài coi như là đang thấy ngài Bá Trượng hiện hữu đó, tức là giờ trong đó vẫn sáng ngời, chứ không phải là những cái lời đã chết, không phải nghe những cái lời đã chết. Thì nếu mà nghe được với cái tâm đó đó thì đâu có cũ, đâu có chán, tức là lúc nào cũng mới thì đâu có cũ đâu có chán, dù đó là cái lời thuộc lại, nhưng mà nghe cái tâm mới thì nó mới. Nghĩa là tuy là nhắc lại nhưng mà là đang nói với người đang hiện hữu đây, chứ không phải là đang hướng về cái quá khứ sai câu kia, mà đang nói với thẳng với người đang hiện hữu đây, cho nên nó luôn mới, tức là ngay cái thực tại đang hiện tiền sáng ngời, chứ không phải là theo đó rồi tưởng tượng lại cái chuyện năm xưa, cái chuyện mà quá khứ ở thở nào đó, thì nghe vậy thì không có cũ. Hay là nói cách cho nó rõ ràng hơn á, là tâm mới thì nhìn cái gì nó cũng mới, còn tâm cũ á thì nhìn cái gì nó cũng cũ. Cho nên nếu mà đem cái tâm cũ kỹ mà nghe á thì dù nghe cái mới mẻ nó cũng thành cũ. Cho nên nhiều khi là mình nghe nó xong rồi cứ lặp lại chuyện cũ là vậy, nghe cái chán thì vậy, là đó là mình nghe cái tâm cũ, cho nên nghe cái cũ chán. Còn nghe cái tâm nó mới mẻ vậy, chứ nhất tâm vậy đó, thì nó luôn luôn mới. Vậy thì nghe được cái diệu nghĩa, những cái diệu nghĩa sâu xa trong đó. Còn nếu mà nghe mà với cái tâm cũ đó, thì cái diệu nghĩa hay cái diệu lý sâu xa đó, nó cũng thành là cũ, tức là thành cái nghĩa chết, cái tiếng chết, cho nên mình nghe thấy chán. Cho nên ở đây, thì với gọi là cái ý nghĩa này thì tất cả chúng ta là mỗi năm đều lặp lại cúng tổ, mỗi năm đều lặp lại cúng tổ, thì đó là cái lặp lại. Nhưng mà mỗi lần cúng á thì sao, đó mới là cái quan trọng. Lặp lại cúng tổ là lặp lại, nhưng mà mỗi lần cúng đều là mỗi lần mới, tức là đều có một cái sức sống kỳ diệu trong đó, chứ không có cũ, không phải là cái bản nháp bản sao lại. Chỉ như vậy cúng mà nó có một cái sức là linh thiêng luôn đó. Tức là như vậy thì đem cái tâm này mà cúng tổ thì rất là có ý nghĩa, phải không? Cũng như đem cái tâm này mà học thiền á thì cũng rất có ý nghĩa, là bảo đảm là sẽ mau có kết quả, không ngờ cho nên là nghĩa là không có gọi là học thiền cũng học với cái tâm mới vậy. Cho nên như là có câu chuyện ngày xưa là có cái là cái vị ni sư Diệu Tính là đệ tử của thiền sư Cửu Sơn. Tuy là ni nhưng mà tâm đã sáng, tức là đã sáng được đạo, mắt tâm đã sáng rồi. Thì nhân cái lúc mà thầy chi khách nghỉ việc, cho nên rồi ngài Cửu Sơn á, ngài mới cử ni sư Diệu Tính này thay thế cái chỗ chi khách á. Thì một cơm nhân đó có 17 vị thiền khách từ ở nơi Tứ Xuyên đến để xin nghỉ trọ ở trong viện, để dự định là để tham kiến thiền sư Cửu Sơn để mà hỏi đạo. Thì nhân chiều tối thì rảnh rang ha, cho nên 17 vị đó mới cùng ngồi bàn luận nhau về thiền. Thì lúc đó đều bàn về cái nhân duyên là gió động xuống động ha, tức là của lục tổ của năng đó, gió động xuống động thì lục tổ nó là tâm nhân giả động đó, tức là liên hệ với lục tổ. Thì bàn hơi rồi thì tiếng bắt đầu đó nó tranh cãi ồn ào, bàn không có ra hết lý, cho nên là tranh cãi tiếng ồn ào đến tai cái vị ni sư Diệu Tính này. Thì cái ni sư Diệu Tính mới càng lên tiếng lớn, nó rằng 17 thầy này ở ngoài cửa đó, sáng mai khi mà lên đường thì phải trả tiền phòng tiền cơm hết mới được nghe. Thì mấy vị này nghe cái vị ni sư này cũng nói cái giọng gọi là nghiêm trang rồi đó, thì cho nên là cùng im lặng. Thì ni sư Diệu Tính này lại nói tiếp thêm, các vị không cần phải tranh cãi gì nhiều, hãy đến trước mặt tôi sẽ nói lại cho nghe. Đó. Thì các vị nghe vậy đều im lặng, rồi cũng đến trước ni sư Diệu Tính này. Thì ni sư Diệu Tính này mới nói, đã là chẳng phải gió động, chẳng phải cuốn động, thì sao lại để tâm động? Thì ngay câu đó thì các vị thiền khách này liền sáng tỏ được vấn đề, thấy là cởi mở. Cho nên hôm sau là 17 vị từ giả ni sư Diệu Tính tới đường khỏi cần phải gặp ngài Cửu Sơn nữa. Thì đây cũng là một vị gọi là ni mà quá gọi là cái khí chủ cung đó, mà đây là một cái gọi là tâm nó cũng không có lặp lại theo cái cũ đó. Lâu nay chúng ta thì học Pháp Bảo Đàn cũng nhiều phải không, rồi cũng lặp lại theo cái chỗ này, nghe tức là hai vị tăng là cãi nhau là gió nó không phải gió động, không phải cuốn động, thì lục tổ nói tâm nhân giả động, thì mình cũng theo đó mà giải thích là đúng là tâm nhân giả động chứ không phải gió động, không phải cuốn động, phải không? Nhưng mà đây với cái vị ni sư Diệu Tính này thì là mở cái mới, tức là nói rằng đã là chẳng phải gió động, chẳng phải cuốn động, thì tại sao lại để tâm động? Vậy tâm ấn được chỗ nào để động? Gió không động, cuốn không động, thì tâm ấn được chỗ nào để động đây? Mà nói là tâm động. Tức là nó có chỗ có hết trên nó mới động. Còn này gió không phải gió động, cũng phải cứ động, tức là gió cuốn nó đều là không động, phải không? Không phải động. Vậy thì tâm mà mình bám vào chỗ nào để gọi là động? Cho nên mở ra một cái thấy mới, chứ không có gọi là theo cái gọi là cái khuôn cũ, nhưng mà đó là mở thêm mắt sáng. Cho nên là 17 vị này nghe vậy là tâm nó được cởi mở liền. Và đúng vậy, nếu mà mỗi vị mình mà xét kỹ lại đó thì mới thấy gì vậy? Thì tâm mà gọi là tâm động đó thì nó nhắm vào chỗ nào để động? Thế nên nó có chỗ bám những cái động, hoặc nó bám vào hướng, hoặc nó bám vào gió thì nó mới có chỗ để động được, phải không? Còn này mà không phải cuốn động thì cũng phải gió động, vậy thì nó bám vào chỗ nào để động đây? Thì ngay đó là tâm cảnh đều lặng lẽ, tức là vật ngã thì chưa thôi, không? Thì chỗ động như thế nào? Vậy thì rõ ràng cái động đó là sao? Đó là vọng tưởng thôi, vọng động thôi, chứ không có thực chỗ để bám động, mà mình lại tiên đạo, cho nên gọi là tiên đạo thành động. Cho nên cái động đó là cái động điên đạo, chứ không có thực động. Còn ngay chính cái gọi là bản tâm hay là tường tánh tâm thì nó vốn là lặng lẽ, đâu có động được. Vậy thì hai cái không chỗ nào động hết, thì ngay đó mới thấy rằng một vị mà gọi là đi sư đó, và có cái nhìn mới mẻ vậy, chứ là không có gọi là theo cái cũ. Cho nên tuy là cái câu chuyện là cũ, phải không? Câu chuyện là gió động, cuốn động, tâm nhiên gió động. Bây giờ nhắc lại nhiều vị nghe thấy cũng cũ rồi đó, nghe nghe quá quen tai rồi, cho nên nhiều khi có nhiều vị nghe câu đó không khỏi cần phải nói nữa, tôi nghe quá quen rồi, chán rồi. Bây giờ là chán là do tâm mình cũ, phải không? Chứ còn nếu mà với tâm mà của thi sư nhiều kích này thì nghe lúc nào cũng mới hết, phải không? Nó còn nhiều cái xúc động trong đó nữa, cái gọi là có cái hồn trong đó, phải không? Cho nên đó là mình khéo dùng cái đó, thì với cái tâm đó thì mình học thiền cũng rất là mau, phải không? Cũng như sơ tổ Túc Lâm, tức là vua Trần Nhân Tông đó, khi mà đi tu đó, thì khi mà ngài giáo hóa thì có vị tăng hỏi thế nào là một việc hướng thượng, hướng thượng là việc đi lên đó, việc nghĩa là chân thật đó, thì ngài đáp là đầu gậy khiêu nhật nguyệt, tức là đầu gậy mà khiêu mặt trời mặt trăng, ngay cái đầu gậy, đầu cái gậy mà khiêu được cái mặt trời mặt trăng. Thì ông Tăng liền nói dùng cái công án cũ đó để làm gì, tức là cái đó là công án cũ xưa rồi, dùng nó làm gì, phải nói cái mới không? Thì ngài liền bảo một lần nhắc lại một lần mới đó. Cho nên đó là cái mà mình phải học đó không? Tức là ông Tăng này là cũng có học thiền, cũng có hiểu thiền, rồi cũng có kiến giải về thiền, cho nên nghe câu đó thì ông Tăng nói chuyện đó tôi nghe quá quen tai cũ rồi, nên gọi là công án cũ đừng nhắc lại. Nhưng mà với ngài á, thì ngài nói là một lần nhắc lại là một lần mới, chứ không phải cũ. Nói đây là nói thẳng với con người trực tiếp đây, chứ không nói với cái cũ. Ông dùng cái tâm cũ đó, ông nghe cho tâm thành cái cũ, đó tức là tâm ông cũ, chứ chuyện này không phải cũ. Bởi vì như vậy thì cái đầu gậy, không gọi là đầu gậy thì làm sao mà kêu tới nhập nguyện, không? Nhưng mà đây là muốn nói rằng ở đây là mình phải có cái thấy nó vượt ngoài chữ nghĩa, không? Cũng như đây đầu gậy, nhưng mà mình phải thấy vượt ngoài cái đầu gậy đó, rồi mình thấy thẳng lên cái mặt trời mặt trăng kia, chúng ta bám vào cái đầu gậy đó, thì bám vào cái chữ nghĩa này thì nó thành cũ thành xưa, không? Tức là nó chỉ là văn tự chữ nghĩa thôi. Còn mình mở được không? Cái nhìn nó mới nhẹ đó, tức là tâm mình cũng mới vậy đó, thì mình thấy nó luôn luôn mới, cho nên mỗi lần nhắc lại đó là mỗi lần mới, không? Bởi vậy cho nên đây thì ông Tăng ông quen tức là theo cái nhìn gọi là kiến giải và văn tự, cho nên thấy cái câu đó là nó quen tay rồi, nó kiến giải ông hiểu nó quen rồi cho nên thấy cũ. Nhưng mà sơ tổ Túc Lâm á thì ngài nói ra là nói từ cái tâm tổ sáng ngời, không? Cho nên cái tâm đang hiện hữu đây là đang trực tiếp với con người chân thành hiện tiền đây thì nó đâu có cũ, không? Thì vậy rõ ràng là chính tâm ông cũ thôi. Thì đó mình mới thấy được những cái gọi là ý nghĩa, không? Để mà gọi là dùng gọi là cái tâm nó gọi là nó mới mẻ hay là cái nhất tâm đó, không? Chứ không phải là bám theo cái tâm cũ kỹ. Thì dùng được cái tâm đó học thiền cũng rất hay. Cũng như là trong đại chúng mà nhớ lại câu chuyện mà có liên quan với thiền viện thiền chiếu này đó, quý vị biết cái chuyện giàu, tức là câu chuyện thiền sư thường chiếu với ngài Thành Nguyên, là cũng có nghĩa rất hay. Tức là khi thiền sư thường chiếu xác định thì ngài Thành Nguyên đang hỏi mọi người đến cái thời tiết này thì vì sao đều theo thế tục mà chết hết vậy? Tức là hay đến thời tiết này rồi cũng ăn chết hết. Thì ngài thường chiếu ngài mới bảo vậy thì ngươi nhớ được không? Con thấy người mà không theo thế tục thì ngài Thần Nghi ngày xưa chỉ còn một mình tổ Bồ Đề Đạt Ma thôi. Thì ngài thường chiếu ngài mới hỏi thì có những cái gì đặc biệt? Thì ngài Thần Nghi ngày xưa là một mình ngài đó đạp trên sóng trở về Tây, tức ngài không có chết, ngài đạp sóng trở về Tây ngài không chết, phải không? Thì ngài thường chiếu ngài mới hỏi vậy thì cái núi Hùng Vĩ đó là nhà của ai? Tức là theo cái chuyện kể là thì đem ngài nhập tháp cái núi Hùng Vĩ đó, cho nên ngài chiếu ngài nói vậy thì núi Hùng Vĩ là nhà của ai? Thì ngài Thường Nghi ngài nói đó chỉ là cái chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm thôi, cái đó chỗ chôn chiếc giày thôi, chứ ngài đi về Tây rồi ngài không chết. Thì ngài Thường Chiếu ngài bảo lừa người thấy lợi tính đầu là Thần Nghi, cái là lừa dối người đó, không? Thì ngài Thần Nghi ngài thưa thêm câu có thể nói là tống công truyền dối, còn việc vua Trang Công vật màu thì sao? Tức là tống công mà ông đi sứ về trên tới ngọn Thâm Lãnh là thấy tổ bảy chiếc giáp mà đi đi đó, rồi về thì mới trình lên đi vua Tam Tông, vì chúng ta mới cho vật màu lên để trong màu chỉ còn có chiếc dép thôi đó. Cho nên bây giờ là thấy cái biểu tượng là Tổ Bồ Đề Ma là quẩy chiếc dép đó, phải không? Thì cho nên đây thì ngài Thường Nghiên ngài nói vậy, thì câu chuyện đó tấm chân mà truyền nó là truyền dối thì sao? Rồi cái việc vua Tam Tông vật màu đó thì sao đây? Thì chuyện đó là sao? Thì ngài Thường Nghiên ngài bảo là một con chó lớn của lắm. Cái như vậy tức là con chó lớn sủa lắm rồi mới nhớ cái cửa đây phải không? Thì ngài Thường Nghiên hỏi còn hòa thượng cũng tùy tục chăng? Thì ngài Thường Nghiên đáp tùy tục. Ngài Thường Nghiên hỏi vì sao mà như thế? Thì ngài đáp ấy là cùng người đồng điều, tức là cùng người đồng điều. Vậy thì đó cho thấy đây là thiền sư Thường Chiếu, ngài có một cái sức sống gọi là cũng chân thật đó, có cái nhìn nó sáng tạo mới mẻ chứ không theo cái khuôn định sẵn, không phải là nghe chuyện kể lại ghi lại vậy đó rồi nói theo, thấy không? Còn ngài có cái nhìn mới mẻ, phải không? Vì ngài từng ghi á, thì ngài theo cái chuyện sử ghi lại thì ngài nói Tổ Đàm Ma không có chết, tức là khi mà nhập tháp Tứ Hùng Vĩ đó thì sau này vua Trang gọi là vua Trang Tông đó mà gọi là đào lên đó thì trong đó chỉ còn có chiếc dép thôi à, chứ ngài không có đó. Cho nên gọi là ngài không chết, ngài đã gọi là trở về Tây rồi, gọi là gọi chiếc dép đó trở về Tây, tức là về kiến trúc. Nhưng mà ngài Thường Chiếu ngài không có chịu như vậy, không có tin như vậy, cho nên ngài nói là lừa người lấy lại đứng đầu Thường Nghiên đó. Rồi Thường Nghiên hỏi lại thì ngài nói gọi là một con chó lớn sủa láo, tức là với cái nhìn của thiền sư Thường Chiếu á, thì ngài thấy rõ thân này là cái thân có sinh thì đã có diệt, đó là cái nhân quả vô thường, phải không? Nếu mà có sinh mà không có diệt thì tức là sao? Có sinh mà không có diệt thì thành ra trái với nhân quả vô thường sao? Chính Đức Phật khi ngài sinh ra đời đây có sinh thì cuối cùng ngài cũng sao? Cũng nhập niết bàn, tức là tới 80 tuổi cũng nhập niết bàn tại đường xa lá, vậy tức là cũng phải bỏ cái này lại. Còn tổ lại đi ngược lại thì sao? Mà cũng chết, phải không? Đó, cho nên ngày trước ngày có cái nhìn nó sắc sủa nó mới mẻ, chứ không phải chấp nhận theo cái chuyện này gọi là ta ghi sao thì nói vậy, phải không? Cho nên ngày nhìn kỹ lại mà đúng là ý nghĩa thật vậy. Đây là cái sắc thân gọi là vô thường, có sanh thì có diệt. Chính Đức Phật ngài khi mà xác định ở trong kinh Di Giáo đó, ngài đã có nói rõ mà thân này nó là giống như là giặt đó, khi mà bỏ thân này giống như là trừ giặt thì đó là vui chứ không có buồn, tức là như là có thân này tức là có sanh thì nó phải có tử thôi, thì có diệt, vậy thì cuối cùng là cũng phải bỏ nó lại, đó là cái đó thật, phải không? Cho nên rồi ngài Thường Chiếu mà nói là vậy thì ngài có sinh ra thì ngài cũng phải thật thôi, tức là ngài cũng tùy tục, cũng đồng điều với mọi người, nhưng mà trong đó đặc biệt là có cái gì chưa từng chết, nó vẫn luôn luôn hiện luôn sắc rồi, tức là cái thân này nó chết không, nhưng mà ngài trong đó ngài thấy rõ có cái chưa từng chết không, và vẫn sáng ngời, thì đó chính là cái chỗ ân huệ lớn để lại cho con cháu về sau đó. Nghe nói ai mà nhận được cái chỗ này đó là thấy tổ sư là tiếp nối cái mạch sống tổ tông, nó không có gián đoạn, không? Cho nên nghĩa là ngày gọi là thiền sư Thường Chiếu đó, không? Ngày chưa có cái nhìn nó thật là mới, không? Là cũng như là sơ tổ Trúc Lâm khi mà ngài sắp thịnh đó, không? Tức là ngài mới hỏi thì giả là ngài Bảo Sát ở bên cạnh đó là hiện giờ là giờ gì, thì Bảo Sát ngài mới bảo là giờ tí, thì sơ tổ Lâm đó ngài mới lấy tay ngài dán cái màn cửa sổ ngài nhìn xem rồi mới nói là đến giờ ta đi rồi. Thì ngài Bảo Sát mình hỏi tôn đức đi đâu, thì ngài mới nói kệ kệ đáp là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, dược năng như thì giải, chư Phật thường hiện tiền, cứ ai chi hiểu giả, tức là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu ai hiểu như thế thì chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi gì vậy? Thì Bảo Sát lại hỏi thêm chỉ như là khi chẳng sanh chẳng diệt là thế nào, thì ngài liền nhằm cái miệng ngài quan sát ấy, tác cho một cái rồi bảo chết nó mất, thì ngay đó ngài liền nằm như sư tử rồi lặng lẽ mà tỉnh. Thì đó là sơ tổ của tâm đó, ngài cũng tùy thuộc mà ra đi mà tỉnh. Tức là có thân này sanh ra thì rồi cuối cùng cũng phải tỉnh, tức là bỏ nó lại. Nhưng mà với ngài á thì sao? Tức là ngài hỏi giác hỏi ngài đi đâu, thì ngài nói bài kệ là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu ai hiểu như thế thì chư Phật thường thiện biện nào có đến như gì, tức là ngài nhắc lại bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm, thấy không? Vậy tức là tuy là ngài cũng tùy tục mà tịch mà ra đi, nhưng mà trong đó vẫn mang một loại sức sống chân thật vượt ngoài cái tướng đến đi đó. Cho nên ngài nhắc lại bài gọi là bài kệ trong Hoa Nghiêm, tất cả pháp nó là chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu mà ai mà hiểu được cái điều đó, rõ được điều đó, thì sẽ thấy chư Phật thường hiện tiền. Nhưng mà chỗ này thì mình thấy sao mà tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt được? Cái bàn cái này là chẳng sanh chẳng diệt hay sao? Rồi cái đường bông này chẳng sanh chẳng diệt hay sao? Rồi thân này chẳng sanh chẳng diệt hay sao? Mà ngài nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Đúng là đây á, thì các pháp này đúng là như đây nhìn theo cái nhìn của đại thừa của kinh Hoa Nghiêm, thì các pháp nó vốn là tịch diệt, nó vốn là lặng lẽ, thấy không? Nhưng mà tại con người ta ở trên đó mà sanh tâm, cho nên lỗi lầm là tại người ta sanh tâm trên đó, cái các pháp nó không sanh. Ví dụ như cái bàn cái hoa này nó không có sanh là sanh tâm động niệm gì hết, sao nó cũng không có sanh tâm là yêu ghét gì hết, nó đâu có động niệm gì, nhưng mà chỉ người ta ở trên đó mà sanh tâm động niệm trên đó, cho nên cái lỗi là tại người ta, còn nếu mà kết thúc cái rõ được như vậy đó, thì ngay đây là tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, tức là lặng lẽ rồi, thì sao? Thì tâm nó cũng lặng lẽ, để không pháp cho nào mà sanh, giống như là ở phần trước là ni sư dự kính nói đó, đã chẳng phải cuốn động, chẳng phải gió động, tức là gió cuốn nó đều lặng lẽ rồi, thì tâm mà bám lại chỗ nào để động, thì thấy cũng vậy, tất cả pháp nó là chẳng sanh diệt, thì tâm bám vào chỗ nào để mà sinh diệt, cho nên về ngay đó thì là tịch diệt lặng lẽ thiết bàn thôi, cho nên là ai mà hiểu được thấy rõ được vậy đó thì chư Phật thường hiện tiền, thì nào có đến cái gì, thấy được cái đó thì vượt qua cái gọi là cái tướng đến đi này, cho nên ở đây thì gọi là sơ tổ của tâm á, giết ngài á, thì tuy là ngài cũng tùy thuộc ngài ra đi, nhưng mà chính ngài á thì ngài thấy là không thật có đến đi gì hết, người ngoài thì thấy ngài có đến có đi, nhưng mà với chính ngài thì ngài thấy không thật đến đi, tức là không ai chết trong đó hết. Chỉ là cái giả tướng này thôi, tức là trên đây là ngài thấy là không có thật cái ta trong đó, cho nên không có cái ai chết trong đó, thì chính đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta mà thấu được chỗ đó, phải không? Rồi nghĩa là mình một lòng mà nhất đem cái chỗ đó để mà dân cúng, tức là dân cúng hoài, cúng tổ cúng hoài, nhưng không hết không đủ là chỗ đó. Thì nhóm ở chỗ đó mà cúng, thì cúng hoài cũng không hết và cũng không thấy cũ, vì nó đâu có chết. Như vậy thì cúng tổ mới là cúng đến cái chỗ gọi là sâu xa, phải không? Thì cũng cảm đến cái tâm tổ. Cho nên mới thấy rằng cái ý nghĩa gọi là nhất tâm để mà cúng tổ thì nó rất là sâu. Nhưng mà nhiều khi rồi cũng vậy đó, chúng ta lâu nay là cũng quen rồi, mình cũng gọi là nhiều khi mình cũng tụng rồi cũng cúng, nhưng mà mình lặp lại cái câu đó thôi thì gọi là thành ra nhiều khi là mình thấy nghe nó cũng quá quen, rồi nó thành giống như cũ, chứ còn nếu mà khéo để mà nhận sâu vào trong đó thì thấy nó rất là có ý nghĩa, cho nên một ý nghĩa gọi là nhất tâm để cúng tổ này á, không à, mà chúng ta dùng được đó, không thì mỗi lần cúng tổ là mỗi lần với mẹ và trong cái giây phút cúng tổ đó rất là linh thiêng, tất cả đồng nhất tâm hết, phải không? Mà tất cả đồng nhất tâm tức là tất cả đồng sao? Đồng nghĩa là trở về ngay tại đây hết, ngay bây giờ đây, đồng có mặt tại đây hết, thì rồi sống được như vậy nó nữa thì càng hay, thì đâu còn có sự ngăn cách đây kia, còn ngăn cách của mình của người, thì lúc đó đâu có gọi là yêu ghét, buồn giận, thì được vậy thì rất là hay, cho nên ở đây với một cái ý nghĩa cúng tổ này á, thì ta cũng là gợi lại cái ý nghĩa này để tất cả chúng ta cũng mỗi lần mình gọi là cúng tổ đó thì đều là cúng với một cái tâm, nó cũng là vậy đó, cái tâm chí thành, thì mỗi lần mà cúng là mỗi lần cũng mới, chứ không có cũ, không có nhàm, không có chán, thì cái gọi lòng thành của mình dâng cúng lên thì rất là có ý nghĩa, không à, như vậy thì coi như là hôm nay không thì tất cả chúng ta đó cũng đồng về nhất tâm để tụ về đây mà dâng cúng tổ thế giới cái tâm thành này thì đúng là một cái lễ phẩm cúng dường nó thù thắng, thù thắng nhất và cái lễ cúng tổ nó cũng rất là có ý nghĩa, không như đó thì chúng ta thấy là một cái lễ cúng tổ nó quá đủ rồi.